Chương 117, thăm dò. Tiểu thư, ta cùng với A Xuân đi bên ngoài tuần tra một phen, muốn nhìn xem có cái gì có thể đáng giá mời chào người tu chân không có. A Lan không khỏi đi đến vị tiểu thư này phụ cận, thật cẩn thận đạo. Vị kia tiểu thư nghe được A Lan mà nói lúc sau, sắc mặt lúc này mới xinh đẹp như vậy một chút, bất quá như trước là lạnh như băng phi thường, giống như bất cận nhân tình thông thường, làm cho người ta một loại người khổng lồ ngàn dặm ở ngoài cảm giác, làm cho hai vị nha hoàn trong lòng không khỏi một trận kinh ngạc. Lập tức, vị tiểu thư này ánh mắt dừng ở Sở Nguyên trên người, nhất thời giống như tạc mao thông thường, các ngươi hai cái, như thế nào lớn như vậy đảm cũng dám đem nam nhân đưa của ta trong phòng, thật giống như là đã bị cái gì thật lớn kích thích thông thường, làm cho Sở Nguyên không khỏi hoảng sợ, cảm giác này tiểu thư giống như không giống người thường, đối chính mình có như vậy một chút không đúng đường, đồng thời một cố điểm xấu dự cảm đã ở hắn trong lòng nhộn nhạo, ta và các ngươi nói qua nhiều ít lần, không chính xác đem nam nhân đưa khuê phòng, xem ra ta ngày thường đối với các ngươi thật tốt quá, cho các ngươi cũng không nghe ta mà nói. Quả nhiên, vị tiểu thư này kia vẫn áp lực lửa giận hoàn toàn bạo phát, hình như là bị kiếp nổ thùng thuốc nổ thông thường, làm cho Sở Nguyên ba người cảm giác được hai mặt nhìn nhau, đặc biệt A Lan cùng A Xuân, lại cảm giác được một trận mạc danh kỳ diệu. Ngày thường bên trong, các nàng chưa từng có gặp qua tiểu thư phát lớn như vậy hỏa, cũng không có gặp qua tiểu thư sinh lớn như vậy khí. Khả là, hôm nay cũng tới mạc danh kỳ diệu, giống như đã bị cái gì thật lớn ủy khuất thông thường, tại đây một khắc rốt cục thì hoàn toàn bạo phát, làm cho ba người dâng lên một loại khó có thể hình dung cảm giác. Tiểu thư, ngươi cũng không muốn sinh khí, ngươi nghe chúng ta đem sự tình trải qua nói một chút, ngươi sẽ không hội sinh khí. A Xuân không khỏi thật cẩn thận tiêu sái tới rồi vị kia tiểu thư trước mặt, dùng một loại đáng thương hề hề mô dạng nhìn thấy chính mình tiểu thư. Thật giống như là bị cái gì thiên đại hủy khuất thông thường, làm cho người ta không khỏi một trận thương tiếc. Vị kia tiểu thư nhìn thấy A Xuân đáng thương hề hề mô dạng, trong lòng kia cổ lửa giận, cũng giảm đi không ít, không khỏi hừ lạnh một tiếng, như trước là lạnh lùng nhìn chằm chằm hai vị nha hoàn, nhìn thấy hai vị nha hoàn đến tột cùng có thể nói ra cái gì đến. Tiểu thư, chúng ta gần nhất nghe nói tông chủ, tựa hồ cố ý cho ngươi gả cho Đoạ Lạc Thần. Đối với Đoạ Lạc Thần thái độ làm người, nói vậy tiểu thư cũng thập phần rõ ràng, chúng ta vì tiểu thư sau này hạnh phúc, quyết định đi trong thành tìm kiếm cao thủ, hoặc là bóng tối mua được thủ vệ, đợi cho sự tình không thể vãn hồi thời điểm, liền rời đi này thần bí nơi. Nay không, chúng ta ở trong thành nhìn thấy vị công tử này, một thân tu vi kinh người, cho dù là Đoạ Lạc Thần ở hắn trước mặt, cũng ăn không nhỏ mệ, ta Xuân cũng không có dấu diếm, đem tất cả hết thảy đều nói đi ra. Các nàng chủ tớ trong lúc đó không có gì giấu nhau, trên danh nghĩa là chủ tớ, kỳ thực thượng giống như tỷ muội thông thường, hơn nữa A Lan cùng A Xuân đối chính mình tiểu thư cũng là trung thành và tận tâm, nói cách khác cũng sẽ không như thế vì chính mình tiểu thư bày mưu tinh kế. Hừ, các ngươi đây là vì chính mình đi. Vị tiểu thư này nghe xong A Xuân mà nói, sắc mặt lúc này mới thoáng tốt lắm đứng lên. Hi hi, tiểu thư thật sự là thần cơ diệu toán, bất quá mặc kệ là vì ai, chỉ cần vị công tử này có thể trợ giúp chúng ta tự nhiên là hữu dụng được địa phương. A Xuân nhìn thấy tiểu thư vẻ mặt đã không có trước đó mô dạng, không khỏi trộm nhẹ nhàng thở ra. Đồng thời đối với tiểu thư hì hì cười, giống như yếu lĩnh phần thưởng thông thường. Lần này cho dù, nếu là các ngươi lần sau còn nói như vậy, bổ tiểu thư tạm tha không được các ngươi. Vị tiểu thư này không khỏi hừ lạnh một tiếng, theo sau đem ánh mắt dừng ở Sở Nguyên trên người, ngươi có nhiều bản lĩnh, thế nhưng làm cho ta phải này hai vị nha hoàn như thế coi trọng ngươi. Vị tiểu thư này tuy rằng không có đối hai nàng trừng phạt, nhưng là trong lòng đối Sở Nguyên cũng có điểm không tín nhiệm. Nay cũng không kỳ quái, dù sao Sở Nguyên bất quá chính là vừa mới kết bạn người, cũng chỉ là nghe chính mình hai vị nha hoàn như vậy vừa nói, đối Sở Nguyên thực lực cũng không có chân chính biết, tự nhiên là trong lòng có điểm không phục ý tứ hàm xúc. Tiểu thư, tâm tư của ngươi, bản quân thập phần rõ ràng bất quá, ngươi nếu là muốn kiến thức thực lực của ta, cũng không phải cái gì việc khó. Sở Nguyên không khỏi cười. Đối với vị tiểu thư này tâm tư rõ như lòng bàn tay, vị tiểu thư này tuy rằng là nói như vậy, nhưng là đối thực lực của chính mình hiển nhiên là không tín nhiệm, nhưng là này cũng không kỳ quái. Nhâm là ai cũng sẽ không dễ dàng tin tưởng một vị xa lạ người. Sở Nguyên muốn làm cho vị tiểu thư này tín nhiệm hắn, nhất định phải bày ra bản thân thực lực đến, nếu không hết thảy đều là nói xuông. Nga kia không biết ngươi như thế nào biểu hiện ra thực lực của ngươi đâu, hay không thật sự có thể làm cho ta cảm thấy kinh ngạc đâu. Vị tiểu thư này khỏe miệng lộ ra nhất mặt ý cười, trong mắt tràn ngập thăm dò quan mang, giống như muốn cùng Sở Nguyên giao chiến một phen. Vị tiểu thư này là tông chủ nữ nhi, tên là Hàn Lạc, một thân tu vi cũng là sâu không lường được ở thông thiên thành bên trong, cũng coi như được với là đứng đầu cao thủ, chính là vẫn không có biểu hiện ra ngoài, này đây không có gì nhân biết thôi. Hiện tại thế nhưng gặp một vị cao thủ, nhưng lại là tới tương trợ nàng người, tự nhiên là muốn thăm dò một phen. Nàng vẫn không có cùng người giao thủ quá, cũng muốn biết thực lực của chính mình, nhìn xem thực lực của chính mình đến tột cùng tới rồi cái tình trạng gì. Tiểu thư, ngươi chính là thiên kim chi khu, ngàn vạn lần không cần như thế. A Lan tâm tư nhắn nhủi, nhìn thấy chính mình tiểu thư mô dạng, chỗ nào còn có không rõ ràng lắm chính mình tiểu thư tâm tư, đối với Sở Nguyên thực lực, nàng khả là rất rõ ràng. Cho dù chính mình tiểu thư thực lực ở kinh thiên, cũng không phải trước mắt vị này tuổi trẻ công tử đối thủ. Suy nghĩ một chút, vị kia cường đại đoạ lạc thần, tại đây vị trước mặt cũng không được không thu khuất nhục, làm cho nhiều người như vậy diện đường trường học cầu tê, như vậy uy thế sớm đã là thật sâu khắc vào tới rồi của nàng cốt tủy bên trong, muốn chiến thắng đối thủ như vậy, quả thực là khó hơn lên trời. Hơn nữa nàng cũng sợ chính mình tiểu thư, đã bị cái gì vũ nhục. Đến lúc đó tất cả hết thể liền đều xong rồi. A Lan, như thế nào ngươi nhớ ngăn cản bổn tiểu thư cũng hoặc là người này chỉ thường thôi, chính là các ngươi vì thoát khỏi chính mình chịu tội, mới có thể cố ý biên như vậy một phen nói dối. Hàn Lạc sắc mặt không khỏi lạnh lùng, thanh âm cũng bắt đầu trở nên lạnh như băng đứng lên. Tiểu thư, ngươi nếu muốn thăm dò bản quân thực lực, bản quân tự nhiên là cung kính không bằng tuân mệnh, chính là đến lúc đó có cái gì đắc tội địa phương, ngươi cũng không nên trách móc. Mới là Sở Nguyên nhìn thấy Hàn Lạc ối trao bê nhân, chút không có buông tha cho ý tưởng, không khỏi ở A Lan mặt cười thượng nhéo một phen đạo.